Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 336, giết chết sách và Kaido lừa giận Cracker tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kuina thấy đối phương vậy mà nã pháo, tay rút ra kiếm bổ đôi quả đạn pháo tách ra hai bên rơi xuống biển, còn dám nã pháo. Kuina không khỏi nổi giận đùng đùng, mặt kiều đỏ bừng đến bên cạnh khẩu pháo, một tay đốt đạn một tay cầm lửa đốt, liên tục bắn ra vài viên pháo mới ngừng lại. Ryu một bên nằm lười đấy không khỏi vỗ tay tán thưởng, quả nhiên tiểu ma nữ a, ai chọc giận người đó xui xẻo. Ầm ầm ầm, đạn pháo bắn về phía rách rách âm trầm đến đáng sợ, chỉ cần đạn nào nguy hiểm đến thuyền liền bị rách đấm hỏng, còn lại rơi xuống biển nổ ầm ầm, con tàu lắc lư không ít, người trên thuyền thủy thủ đoàn đã lắc lư ngã ngửa lộn xộn hết. Được rồi, Kuina bắn nữa bọn họ không bị bắn chết liền bị sợ chết khiếp. Ân tan hoang vậy. Thuyền địch đã chết sạch, trên thuyền chỉ còn lại rách một người, lẳng lặng đứng, sát khí ngút trời, ăn trái ác quỷ không thể bơi lội, thuyền lại ở quá xa, chẳng lẽ vứt bỏ thể diện chạy xuống cầm đạn nhét vào bắn. Cái kia, ngươi chắn trước mặt tàu ta làm gì? Kaido đại nhân cho phép ngươi làm thuộc hạ ngài ấy. Rách, con mẹ nó thần kinh à, ngươi chắc chắn là Kaido. Cho phép, không phải, cho mời, một loại sự tình không nói hai lần. Rách, Ryu trên trán gân xanh nổi lên, hắn không ngờ là rách lại ngạo mạn như vậy. Ân, hiện tại ngươi có hai sự lựa chọn, một là đen đen Moshi gọi về cho Kaido tên kia đem 1 tỷ làm tiền chuộc, hoặc là ngươi có thể chết. Ngươi nói cái gì, ngươi không phải đang đùa ta đi. Rách, nhanh đi, thời gian của ta có hạn. Ha ha, nực cười, làm được Shichibukai khiến cho ngươi thêm tự tin đối đầu với thế lực tứ hoàng sao. Ngươi nghĩ ngươi lại có thể làm gì ta, chó săn chính phủ. Rách, nói nhiều quá đấy, nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Một đạo kiếm khí kinh khủng hướng rách bay tới, toàn thân rách bao trùm Busosoku Haki lấy, vì hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng từ công kích của Ryu, nhưng mà nhiêu đó là vô dụng vì công kích này là bỏ qua phòng thủ của đối phương, nên là dù có phòng thủ cỡ nào vẫn dính đòn trực diện thôi. Ryu, sàn bên dưới biển có 3 người mất tình. Shirahoshi, ân, Ryu nghe Shirahoshi nhắc nhở thì Kenbunsoku Haki thả ra và quả nhiên cảm nhận được có 3 người thân thể tựa lên miếng gỗ trôi nổi trên biển. Cậu dẫm Gepo đi tới cùng theo cậu là Shirahoshi, Ryu vớt lên 2 người và Shirahoshi vớt lên 1 người. Thông tin 3 người xuất hiện trong mắt cậu. Jinrami, thân phận thành viên cấp cao của băng hải tặc bách thú. Trái ác quỷ, Smile. Vũ khí, không có. Kỹ năng, Haki vũ trang. Cao cấp Haki quan sát. Cao cấp thú hóa. Mero, thân phận nhân viên quán cà phê nàng tiên cá. Trái ác quỷ, không có. Vũ khí, không có. Kỹ năng, phục vụ viên. Yamato, thân phận con gái Kaido, trái ác quỷ, Smile, vũ khí cậy Kanabo, kỹ năng, Haki vũ trang, cao cấp Haki quan sát, cao cấp côn pháp. Ryu không ngờ 3 người thì có tận 2 người liên quan tới băng bách thú Kaido, được cứu lên thì 2 người Jinrami và Yamato tỉnh lại. 2 người vừa tỉnh lại thấy Ryu đứng trước mặt mình thì có chút giật mình, khi định thần lại mới nhận ra cậu là người mà Kaido tìm kiếm. Cho hỏi rách đại nhân đâu rồi? Jinrami, hắn chết rồi, bị ta giết. Jinrami và Yamato nghe rách chết rồi cũng không có biểu hiện chấn kinh hay sợ hãi gì, thậm chí không có kêu cậu chạy trốn khỏi Kaido khi mà cậu giết rách. Trông 2 người không có phản ứng gì nhỉ, tại hắn ngu ngốc thôi, ta đã bảo là dùng phương pháp nhẹ nhàng thôi nhưng hắn không nghe, cứ thích làm theo ý mình. Jinrami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rách là kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đó là hậu quả của việc hắn ngu xuẩn thôi. Yamato, Ryu suy nghĩ một hồi thì hướng 2 người phát sinh mời bọn họ lên tàu, thì 2 người không có đồng ý ngay mà chần chờ không quyết định được. Mà cứ suy nghĩ đi. Ryu nhìn lấy Mero người vẫn nằm bất tỉnh trên sàn không có dấu hiệu tỉnh lại thì nhíu mày, cậu cúi xuống áp tay mình lên ngực nàng thì thấy tim nàng đã ngừng đập thì mặt cậu biến sắc. Giờ cậu mới nhìn lại Mero thì thấy nàng không có đuôi cá mà là chân người, nên ngay lập tức bế nàng chạy vào phòng tiến hành hô hấp nhân tạo, Shirahoshi cũng chạy vào theo. 30 phút sau thì Mero cũng tỉnh lại, nàng cảm nhận được môi mình tê dại cùng với bên cạnh đứng đấy hơi thở dốc, liền biết nụ hôn đầu của mình đã không còn nữa. Cảm ơn ra tay cứu giúp, Mero, không khách khí, người đã cứu đi nụ hôn đầu của ta thì phải chịu trách nhiệm đấy. Mero, Ryu nghe vậy thì xoay người nhìn chăm chú vào Mero, này ta chỉ mới hôn ngươi mà thôi chứ chưa có mạo phạm cơ thể ngươi, nên là ta không có trách nhiệm gì với cô cả. Chẳng lẽ anh không có ý định gì với em sao? Mero, Ryu sửng sốt lấy rồi đi tới vươn tay ấn vai Mero xuống rồi trèo lên người nàng. Anh tính làm gì, Mero, đương nhiên là làm việc nên làm rồi. Đã em kêu anh chịu trách nhiệm mà chưa có phát sinh gì thì giờ anh sẽ làm rồi chịu trách nhiệm. Ryu nói xong thì chưa kịp để cho Mero phản ứng thì đã đưa cự long của mình tới âm đạo của Mero rồi đẩy mạnh vào trong, Mero muốn ngăn cản nhưng quá muộn rồi. Cự long của Ryu đã đâm xuyên qua màng mỏng thẳng tới tử cung của nàng rồi. Không, Mero, Ryu sau đó vận động eo của mình nhấp liên hồi khiến cho Mero rên rỉ không ngừng. Ươm mạnh lên nữa, Mero, Ryu càng làm càng hăng khi mà Mero nói mạnh lên nữa nên là cậu động càng lúc càng mạnh. 3 tiếng sau Mero mệt mỏi ngủ thiếp đi, Shirahoshi lúc này đẩy cửa bước vào trong, nàng đôi mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ trào dâng nước mắt hỏi ra mới biết là nàng muốn ân ái với Ryu nhưng mà cậu lại không tìm tới nàng làm cho nàng khá là ấm ức. Ryu nghe vậy thì cười khổ lấy rồi ôm lấy Shirahoshi đặt nàng lên giường sau đó không ngừng kích tình, trải qua 1 tiếng kích tình thì Shirahoshi đầu óc mơ hồ rồi. Bảo bối sẵn sàng chưa, anh cho vào trong đây, ân anh cho vào đi. Shirahoshi, Ryu thấy Shirahoshi nói vậy thì đẩy cự long mình vào âm đạo của Shirahoshi nhưng mà của nàng có hơi thít. Của em hơi thít đấy Shirahoshi, Ryu dùng sức lớn hơn thì cự long của cậu len lỏi qua từng thớt thịt mới tới được tấm màng mỏng rồi xuyên qua đó mà tới tử cung mới dừng lại rồi một hồi nhấp nhấp thì cự long đâm qua cổ tử cung lộ một chút phần đầu vào trong và giải phóng tinh hoa vào đó, Shirahoshi cũng ra rất nhiều dâm thủy ướt cả một vùng ga giường. Ryu ôm Shirahoshi và Mero chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau thì cậu tỉnh dậy cùng Shirahoshi nhẹ nhàng rời đi để cho Mero ngủ tiếp khi mà hai người nhìn thấy nàng vẫn còn ngủ, hai người rời đi thì Mero mở mắt ra tâm hình có chút phức tạp nhìn cánh cửa, nàng không biết phải đối mặt như thế nào nên là nàng cần thời gian bình tĩnh lại. Cùng lúc đó thì Jirami và Yamato cũng đồng ý lên tàu của Ryu, vài ngày sau Gokaiger tập cảnh vào một hòn đảo nào đó trên tân thế giới. Đây là một tòa có thành trấn đảo nhỏ, bất quá trấn trên, từ bỏ đơn bản địa bên ngoài, nhìn một cái đều là hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện tìm một tử quán phía sau, Ryu chính là đẩy cửa gỗ ra đi vào trước mặt chính là nhào tới một cỗ sóng nhiệt, Ryu đi thẳng tới trước quầy bar sau đó gọi đồ uống. Những người khác cũng đi dạo quang đảo, cậu cũng không sợ các nàng gặp chuyện vì thực lực tại đó thì miễn là không gặp phải người của tứ hoàng hay những tên hải tặc truy nã trên 500 triệu berry. Cậu cầm đồ uống rồi uống lấy sau đó muốn tới mới nhất huyền thưởng lệnh trả tiền phía sau thì cậu cầm huyền thưởng lệnh xem lấy. Tuy là huyền thưởng lệnh không phải bình định một thực lực cá nhân phương pháp tốt nhất thế nhưng treo giải thưởng càng cao chỉ thực lực cũng tuyệt đối không kém là được. Mà ở huyền thưởng lệnh bên trên tìm tân thế giới những cái này đại tướng cấp cường giả, không hề nghi ngờ là nhanh nhất. Ryu đang ngồi xem huyền thưởng lệnh thì bên cạnh vài cái hải tặc vừa uống rượu, vừa nói chuyện, bọn họ trong lời nói nội dung thật ra khiến cậu có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong lời nói nội dung, có quan hệ tới mình. Hắc nghe nói không? Big Mom coi trọng cái kia gần nhất cực kỳ nổi tiếng Monkey D. Ryu đấy. Hải tặc A. Ryu, nói như thế nào? Hải tặc B còn có thể nói như thế nào? Chính là muốn mượn hơi thôi. Ta nghe nói Big Mom đoàn hải tặc bánh Big Quy đại thần Cracker đều đã ở khắp nơi tìm Ryu, mời hắn tham gia Big Mom tiệc trà đâu. Hải tặc C, Big Mom tiệc trà cũng không phải là cái kia tùy tiện tham gia, đến lúc đó ở tiệc trà bên trên Big Mom mời hắn gia nhập vào Big Mom đoàn hải tặc lời nói, nếu như Ryu cự tuyệt cái kia Big Mom tuyệt đối sẽ không để hắn đi ra đảo bánh. Hải tặc B cũng không phải là, bất quá Monkey D, Ryu cũng không nhất định sẽ đi tham gia tiệc trà. Hải tặc A, vậy cũng chưa chắc ngươi chớ quên là Cracker cho Ryu phát sinh mời, hắn thực có can đảm cự tuyệt tham gia tiệc trà lời nói, Cracker cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Hải tặc C, nghe người chung quanh nói chuyện Ryu người, lập tức không khỏi nhếch mép lên, cười nhạt đứng lên, trong lòng thì thào. Big Mom tiệc trà, muốn lôi kéo ta sao? Hơn nữa còn là Cracker tới tìm ta phát mời. Cracker thực lực cũng không yếu, dù sao 800 triệu treo giải thưởng cũng không phải là đùa giỡn. Bất quá đối với tiệc trà Ryu là thật không có hứng thú, mặc dù cảm thấy hứng thú cũng sẽ không đi. Tựa như vừa rồi người kia nói giống nhau, một ngày chính mình đi tham gia tiệc trà, vậy thì tương đương với Hồng Môn Yến, đi là muốn trở về khả năng liền khó khăn. Đảo bánh làm Big Mom đại bản doanh, ở trong đó cường giả nhưng là thực sự nhiều tự mình đi lời nói kết quả thật đúng là bị giam giữ lại nhưng mà cậu không sợ. Giữ lại được hắn thì hắn phá cho Big Mom điên tiếc lên dù sao thì vừa mới vào tân thế giới đã giết chết sách của băng bách thú đã đắc tội rồi Kaido nên là cậu cũng không ngán. Không biết Cracker thực lực thế nào, muốn giao thủ với hắn một lần, như đúng mong muốn của Ryu cửa tử quán bị một hải tặc đẩy ra thân sắc hốt hoảng lấy. Big Mom đoàn hải tặc bánh Big Quy Cracker tới, hải tặc hát cái gì, Cracker làm sao sẽ tới nơi đây, hắn không phải đang tìm cái kia Monkey D. Ryu sao. Lẽ nào Monkey D. Crew thì ở tòa này trên đảo? Hải tặc N, nghe vậy, trong tiểu quán hải tặc nhóm nhất thời khiếp sợ, đồng thời cũng có chút khủng hoảng. Cracker cũng không phải là một cái hiền lành, một cái không phải cẩn thận chọc phải, bọn họ tự thân khó bảo toàn a, ngược lại là Diệp Chu, có chút kinh ngạc lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới vừa đến tòa hòn đảo này, Cracker đã tới rồi, Big Mom đoàn hải tặc tình báo võng tốt như vậy sao? Cửa tiểu quán, lúc này, một đạo thân ảnh cũng là dậm chân tiến đến. Làm thân ảnh kia tiến nhập tiểu quán phía sau, toàn bộ tiểu quán đều là an tĩnh lại. Đây là một cái ăn mặc thân hình cao lớn khôi giáp nam nhân, mang theo mũ giáp khiến người ta thấy không rõ bên trong chân thực diện mạo. Thế nhưng tất cả mọi người tin tưởng, cái này nhân loại chính là Big Mom đoàn hải tặc bánh Big Quy Cracker cũng là tứ hoàng Salus Linlan nhi tử, treo giải thưởng ước chừng cao tới 860 triệu cường giả. Cracker vừa mới bước vào tiểu quán ánh mắt chính là rơi vào Ryu trên người, trong tay còn cầm một tấm huyền thưởng lệnh so sánh, làm đối lập không sai biệt lắm. Sau đó, Cracker chính là dậm chân đi tới Ryu trước người, cười lạnh một tiếng. Tìm người đúng là không dễ dàng, hải quân trẻ tuổi phó đô đốc xích diệt Ryu. Cracker, cái gì, đó là Monkey D. Ryu, hải tặc A, ta cơ nhiên không có phát hiện ra. Hải tặc D, nhìn thấy xung quanh ồn ào hải tặc môn, Cracker nhíu mày lại hướng xung quanh hét lớn. Câm miệng, Cracker, chảnh cái gì chứ, còn chưa phải là dựa vào Big Mom sao? Nếu như không phải Big Mom, người nào cũng có thể giết người a, hải tặc Z, điều này hiển nhiên là mới vừa tiến vào tân thế giới hải tặc, nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này. Tứ hoàng đoàn hải tặc ở trên, có ai sẽ là dựa vào tứ hoàng mới để cho người nhớ sao, trên cơ bản không có. Mà lại nói, không hề nghi ngờ là ở chọc Cracker, chung quanh những người khác nhất thời ngậm miệng lại, nhưng là lại một bộ thương cảm thần sắc nhìn cái này nói chuyện hài tặc. Phải, vậy ngươi liền tới thử xem lão tử thực lực được rồi. Cracker, nói xong Cracker trong nháy mắt rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp chém một cái tốc độ cực nhanh. Thậm chí là, ngoại trừ Ryu bên ngoài chung quanh những người khác đều là thấy không rõ Cracker huy kiếm vết tích. Chẳng qua là khi Cracker mới vừa một kiếm vung ra. Phốc phốc, cái kia đầu của người ta một giây kế tiếp trực tiếp cùng thân thể phân ra rơi xuống đất, trên cổ càng là tiên huyết phun trào, nhuộm đỏ mặt đất. Toàn bộ tử quán an tĩnh lại, ngoại trừ Ryu bên ngoài, trong mắt tất cả mọi người đều là hiện ra thần sắc kinh khủng, không ngờ tới Cracker nói ra tay tựu ra tay, thẳng thắn quả đoán. Hơn nữa một kiếm này xem ra thực lực cũng là như vậy cường đại. Cười nhạt một tiếng, Diệp Chu vẫn như cũ là uống rượu, trên mặt không hoảng hốt chút nào thần sắc. Làm phiền Cracker tiên sinh tìm ta lâu như vậy thực sự là ngượng ngùng, không biết Cracker tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? Ta phụng mụ mụ mệnh lệnh mời ngươi tham gia một tuần lễ sau tiệc trà. Cracker, quả nhiên là không ngoài dự đoán của Ryu, Cracker được Big Mom cử tới là mời cậu tham gia tiệc trà nhưng thực chất là thu cậu vào băng Big Mom, vừa rồi Cracker chỉ là mượn cớ động thủ thôi chứ chân chính ý đồ là hạ mã uy với Ryu. Tứ hoàng bên trong cũng chỉ có Big Mom sẽ như thế, dâu trắng là xem tâm tình nhận người, sang là xem duyên phận, Kaido thì là chẳng đáng. Tiệc trà sao nhưng mà xin lỗi rồi ta đối với cái này có thể không có hứng thú. Phải, ngươi không có hứng thú cũng phải cảm thấy hứng thú. Là chính mình theo ta đi hay là ta dẫn ngươi đi? Cracker, làm sao, dự định mạnh mẽ mang ta đi sao? Đối với người không nghe lời ta vẫn luôn là làm như thế. Cracker cười lạnh đáp trả trong mắt hàn mang thỉnh thoảng hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Ryu một ngụm cầm trong tay trong ly whisky uống xong, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Cracker. Người có cái năng lượng mang ta đi sao? Cracker thực lực rất mạnh, điểm ấy không cần phải nói. Mới vừa xuất thủ một kiếm kia cũng có thể chứng minh thực lực của hắn, hơn nữa Cracker thực lực cường đại hay là hắn trai ác quỷ năng lực kiếm thuật chỉ là thứ nhì mà thôi. Chỉ là kiếm thuật là có thể như vậy, trái ác quỷ năng lực tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Thế nhưng ở Ryu xem ra thì tính sao? Dọa sợ chính mình sao? Điều đó hiển nhiên là không có khả năng. Mà nghe được Diệp Chu lời nói phía sau, Cracker trong lòng lần nữa mơ hồ có lửa giận bốc lên, không ngờ tới người trước mắt cơ nhiên như thế không thức thời vụ, nhất thời cười lạnh. Ra tay đi, đừng có đứng đó nói nhảm. Xem ra, lần đầu tiên vào tân thế giới, để cho ngươi đã có chút bành trướng a, Monkey D. Ryu. Cracker, loại tình huống này, hắn gặp qua rất nhiều lần, mỗi một lần đều là đối mặt những cái này mới vừa tiến vào tân thế giới, không biết mảnh này hải vực cường giả đáng sợ một ít manh mới lúc. Thế nhưng mỗi một lần, những cái này manh mới cuối cùng đều sẽ không gì sánh được hối hận. Lúc này đây, kết quả cuối cùng hắn thấy cũng giống như vậy. Một giây kế tiếp, Cracker thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, ngay sau đó liền là xuất hiện tại Ryu bên cạnh, một kiếm hướng phía Ryu chạm kích mà đến. Quá chậm, Ryu chỉ nhàn nhạt đưa lên tay phải, không có chút nào có Bososoku Haki dấu hiệu xuất hiện ý đồ đỡ một kiếm này của Cracker. Tiểu tử cuồng vọng, Cracker nhìn thấy Ryu cơ nhiên mưu đồ dùng tay không đỡ một kiếm này của hắn thì hắn khinh thường cùng với xem thường Ryu, hắn không hiểu nổi vì sao Mama lại mời một người như vậy mà băng hải tặc, nhưng một giây sau hắn chấn kinh. Cong, kiếm của hắn và vào tay Ryu vậy mà không có gọt đi mà giống như chém lên tấm sắt cứng vậy. Cùng Mihawk, so với kiếm thuật của ngươi thật đúng là yếu a, giờ tới lượt ta. Trên người Ryu biến hóa đi, đôi tay cáo xuất hiện trên đỉnh đầu cùng với 10 cái đuôi xuất hiện sau lưng, trong đó một cái đuôi bao bọc lấy lôi điện và Bososoku Haki hướng Cracker đâm tới. Cái gì, Cracker, nghe được phía sau truyền tới thanh âm, Cracker nhất thời đồng tử trói chặt, hoàn toàn không có nghĩ tới cái này mình xem chỉ là một tâm tính bành trướng tân nhân, cư nhiên tốc độ nhanh như vậy, không biết tới khi nào cư nhiên xuất hiện ở phía sau mình. Đi chết đi, hỗn đản. Cracker, nổi giận gầm lên một tiếng, Cracker lúc này chính là huy động trường kiếm, muốn xoay người lần nữa hướng phía Ryu phách chạm đi qua. Bất quá cậu há lại sẽ cho hắn cơ hội này, đương nhiên là không rồi. Tay cậu hóa chảo mà trên đó có hỏa diễm bốc lên rồi hướng trường kiếm của Cracker chụp lấy. Hỏa long trảo thủ, giáp, trường kiếm của Cracker cứ như vậy bị trảo thủ của Ryu cho bóp nát, nhưng mà uy thế không giảm hướng Cracker ngực tập kích tới, Cracker cũng không kịp phản ứng nên là bộ giáp bánh bích quy bị nướng cháy đi và bản thể thật Cracker bị thương bên tay trái xuất hiện. Người bộ dáng này thật đúng là không xong a, mới vừa bộ kia kiêu ngạo cùng tự tin đâu. Chính là một tân nhân, ai cho ngươi ở trước mặt ta phách lối. Bánh bích quy binh sĩ, Cracker, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cracker phách động hai tay, Bisu Bisu no Mi năng lực nhất thời phát động, bánh bích quy mảnh vụn nhất thời chính là hiện lên, hóa thành một cái lại một cái bánh bích quy binh sĩ, trong nháy mắt chính là tạo thành một hai chục cái. Những thứ này bánh bích quy binh sĩ đều là cực kỳ cứng rắn, dù cho bên trong nguyên tác lắp phi cũng cần dùng gear 4 mới có thể đem bọn họ đánh nát. Ha ha ha, chết đi cho ta. Cracker liều lĩnh cười, hắn đã triệt để phẫn nộ rồi, hận không thể trong nháy mắt đã đem Ryu cho một kiếm chém thành hai khúc, vung hai tay lên, mười mấy tên bánh bích quy binh sĩ chính là hướng phía Ryu vọt tới. Thích chơi hội đồng sao? Được ta chiều ngươi, thiên quân phích lịch dạ xoa. Trên bầu trời mây đen tụ tập và trong đó xuất hiện vài tia tử sắc lôi điện rồi dưới sự khống chế của Ryu hướng bánh bích quy binh sĩ oanh tạc xuống, kể cả Cracker cũng dính chiêu. Nhất chiêu của Ryu đã tiêu diệt hết bánh bích quy binh sĩ và Cracker chật vật đứng đó, ánh mắt khó tin nhìn Ryu. Cậu mỉm cười nhìn Cracker có chút ác thú vị hướng hắn hỏi. Muốn thể nghiệm một cái, hỏa lôi tư vị sao? Cũng không để cho Cracker có cơ hội trả lời thì Ryu đã đi trước mặt Cracker và nấm đấm hù khuôn mặt của hắn rồi. Diệt thế long quyền ngũ quyền diệt tất cả. Nấm đám bao trùm trong hỏa và lôi song thuộc tính cộng thêm Bososoku Haki gia trì đánh thẳng vào bụng của Cracker khiến hắn bay ra ngoài co lại như tôm luộn vậy, một búng máu từ miệng Cracker vung ra ngoài. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, bất quá Cracker lúc này đã bị Ryu cho đánh hôn mê. Từ Cracker bị Ryu một quyền đánh bay phía sau, Ryu công kích sẽ không có dừng lại quá. Một quyền lại một quyền tiếp lấy oanh kích qua đây, liên tục oanh kích không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Cracker liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Cracker nổi giận gầm lên một tiếng, thật vất vả tìm được một cái hoàn thủ cơ hội, lúc này chính là nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt cùng với chính mình trường kiếm, một kiếm chém ra. Đột bạo muối tiêu quyền bánh, Cracker, trường kiếm ở trong không khí nhanh chóng ma sát, sản sinh hỏa diễm che lấp thân kiếm. Mà Cracker huy động hỏa diễm trường kiếm, trực tiếp là hướng phía Ryu đâm qua đây. Ryu thấy vậy lắc đầu một cái rồi lắc mình biến mất tại chỗ không có dấu vết nào, mà cùng lúc đó trên đầu Cracker một đạo tử sắc lôi điện kèm theo hỏa diễm huyết hồng to như cột đình hướng hắn oanh tạc xuống. Bởi vì đòn này có 5 thành là lôi thuộc tính và 5 thành là hỏa thuộc tính nên bảng bạc lôi hỏa song lực lượng trong nháy mắt trải rộng mặt đất, chu vi vô số người là bị lôi điện oanh kích hoặc hỏa diễm thiêu đốt. Bởi vì toàn bộ công kích đều là tụ tập ở tại Cracker trên người nên trực tiếp là đem Cracker nuốt mất. Làm lôi quang tiêu tán lúc trước mặt tràng cảnh mới là hiển lộ ra, chỉ thấy lúc này ở Ryu trước mặt một khu vực lớn đều là một mảnh cháy đen, tản ra một cỗ đốt cháy khí tức, cho dù là thổ địa đều là như vậy. Mà ở khu vực này một cái hố to bên trong, Cracker cả người nám đen nằm trên mặt đất, mở to mắt nhìn bầu trời, không có bất kỳ sinh cơ. Racker chết, lúc này chúng nữ mới khoang thai tới chậm, kỳ thật các nàng đã tới từ trước rồi. Nhìn thấy Ryu chiến đấu với Racker thì không chút nào bận tâm vì các nàng tin tưởng vào thực lực của nam nhân mình. Jirami và Yamato nhìn thấy một màn này thì chấn kinh vạn phần, hai người không ngờ tới là thực lực của Ryu lại mạnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu dựa vào Kenbunsoku Haki cảm nhận được khí tức chúng nữ thì thân hình lóe lên đánh cái bắt chuyện với các nàng rồi lên Gokaya rời đi. Racker làm salad liên lần nhi tử, vẫn là bánh bích quy đại thần một trong, xem như là một gã cường giả. Mà bây giờ Racker bị mình giết không chỉ có cự tuyệt salad. Liên lần tiệc trà còn giết của nàng nhi tử, hầu như không cần muốn, Ryu đều biết salad liên lần nhất định sẽ tìm chính mình phiền toái. Thêm nữa là rách thủ hạ dưới trướng Kaido là một trong tam tai trong băng hải tặc bách thú nhắm quyền cực cao, mặc dù là đôi lúc có chút hành động thiếu suy nghĩ nhưng cũng không trách khỏi là người của Kaido, nên là cậu dám chắc 100. Là Kaido cũng như Salus liên lần sẽ tìm mình phiền phức. Ryu vừa vào tân thế giới đã cùng một lúc đắc tội hai tứ hoàng là Salus liên lần biệt danh Big Mom và Kaido biệt danh sinh vật mạnh nhất thế giới. Quả nhiên là như Ryu đoán, vài ngày sau Big Mom và Kaido đều nhận được tin tức sách và Cracker được mình cử ra ngoài mời chào Monkey D, Ryu cư nhiên chết dưới tay hắn. Đảo bánh, trong phòng Big Mom vừa ăn bánh vừa nghe thủ hạ báo cáo, cho đến khi nghe được Cracker được mình phái đi mời chào Ryu bị cậu giết thì nhất thời căn phòng áp lực tăng lên, các Hermie trong phòng đều hoảng sợ bò chạy ra khỏi phòng, còn tên xui xẻo truyền tin kia thì không chịu nổi áp lực từ Big Mom thả ra Haosoku Haki nên là chết ngay tại chỗ. Được lắm xích diệt, dám giết nhi tử của ta. Vậy thì lấy mạng của ngươi đổi lấy đi. Big Mom, đi gọi Katakuri cho ta. Big Mom nhìn lấy một cái Hermie ở ngoài cửa thì truyền đạt mệnh lệnh của mình. Hermie nghe vậy lập tức đi ngay vì nó sợ Big Mom đang nổi khùng sẽ giết chết nó. Một lúc sau Katakuri bước vào đi tới trước mặt Big Mom, mặc dù là hắn vẻ mặt thông dong nhưng mà thông qua mồ hôi cũng biết được là hắn đang chịu áp lực cực lớn. Mama có việc gì gọi con sao? Katakuri, Racker bị tiểu tử Ryu kia giết chết rồi nên là ngươi chuẩn bị thuyền đi, chúng ta sẽ đi tìm tên tiểu tử đó. Big Mom, ta biết rồi Mama, Katakuri, Wano, trên bầu trời Wano mây đen xoay vòng cùng với lôi minh khiến cho người dân Wano cùng với thủ hạ của Kaido run sợ không thôi. Người dân Wano tưởng là hiện tượng tự nhiên bất thường nhưng mà thủ hạ Kaido biết đó là do Kaido nổi trận lôi đình thả ra Haosoku Haki của mình ảnh hưởng khí tượng. Người nói cái gì, rách được phái đi chiêu dụ Monkey D, Ryu bị giết rồi. Kaido, vâng, tin tức xác thật, kinh, là ai dám cả gan giết người của lão tử. Kaido, theo tình báo cho biết là Monkey D, Ryu làm, rách chặn tàu của tên Ryu này rồi cả hai lời qua tiếng lại sau đó bộc phát trận chiến. Kết quả là rách bị giết chết không chút phản kháng nào mà còn bị giết chết bởi một chiêu. Queen, Kaido nghe vậy hòa hoãn lại một chút hướng kinh và Queen dặn dò lấy. Các ngươi thông chi xuống, chúng ta ra khơi tìm Monkey D, Ryu đó. Giết chết bằng mọi cách, Kaido, vâng, X2, Monkey D, Ryu sao ngươi chờ đấy? Kaido, trên biển ở một nơi nào đó của tân thế giới, Gokaiger đang đi trên biển. Ở mũi tàu Ryu đang đứng hóng mát thì sau lưng truyền tới hai tiếng bước chân. Sao vậy, bọn ta quyết định gia nhập, Jinrami, hy vọng sau này được giúp đỡ nhiều hơn, thuyền trưởng. Yamato, Ryu mỉm cười vui vẻ gật đầu. Được rồi, trước tiên thì lấy cái thứ trên người các ngươi đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu nói xong thì tay vươn ra và trên tay cậu cầm là 10 chiếc vòng. Khi hai người Jinrami và Yamato cảm nhận được trói buộc trên người biến mất thì vui mừng khôn xiếc. Yamato trực tiếp nhảy bổ tới Ryu ôm lấy cậu mà khóc giống lên. Cậu thấy vậy dùng tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Yamato an ủi nàng. Vậy giờ chúng ta đi đâu? Jinrami, tới Dressrosa, sư phụ của ta vừa mới điện báo hồi nãy nhờ ta tới vương quốc Dressrosa giải cứu Riku và hoàng tộc. Do là Don Quixote do Flamingo là một cuộc chính biến nên là vua Riku được xem là bạo quân ở vương quốc Dressrosa. Chân tướng là do Flamingo dùng năng lực Ito Ito no Mi, một trong là dùng tơ điều khiển người và hắn đã dùng lên người vua Riku rồi sau đó do Flamingo ra mặt trần áp lấy rồi thế Riku lên làm vua ở đó. Mặt ngoài là cai trị đất nước trong yên bình nhưng mà trong bóng tối Doflamingo dùng những người tí hon thu nhập các nguyên liệu chế tạo trái ác quỷ nhân tạo và hắn có hợp tác làm ăn với Kaido. Cách chương.